Bác sĩ bảo cưới, chương 90, em, đồng minh, góc chuyện audio.com, anh nhà Triệu Tử Lâm, chúng ta chia tay đi, em không thể làm phiền anh thêm nữa. Chúng ta đến với nhau Âu có thể coi bắt nguồn từ Tử Lâm. Này đứa trẻ đáng thương đó đã không còn, em cũng chẳng thể níu kéo anh thêm, bởi anh vốn đến với em chỉ vì lòng thương hại, sự nhân hậu của anh mà thôi. Hãy đợi nhé, một lúc nào chúng ta gặp nhau, em sẽ để anh nói lời trước, nếu không em sẽ là người mở lời, em cần phải buông tha cho anh, để anh đi tìm một cô gái khác, tốt hơn em, hoặc là đi tìm cô gái 4 năm trước. Bỗng, cửa mở, đã lâu cánh cửa này không được mở thật sự, nội lần chốt khóa được mở ra, nó chỉ là mở kép, một khay đồ ăn được đẩy vào, lúc ấy, ba mẹ em sẽ chạy ra. Mang khay thức ăn vào. GT, sự thật, ba mẹ Minh Ngọc chạy xông tới. Lúc đầu là họ hét đòi mở cửa ra. Song khi thấy điều này là vô vọng, ba mẹ cô nhìn nhau. Xông tới ngẫu nghiến khay thức ăn. Chừa cho bát cơm trắng với quyết định hùng hồn. Tuổi của con, phải ăn cơm trắng mới tốt. Dầu mỡ quá sinh bệnh. Đó là Hồng Duyên và Hạo Thiên. Thật sự là thoạt nhìn em không hề nhận ra Hồng Duyên bởi hình như cô ấy hơi bự con so với lúc trước. Em đứng dậy, ngạc nhiên, Hạo Thiên, và, Hồng Duyên nhăn nhó. Em thật vô ý, em chạy đến khi nhìn rõ và thấy Hạo Thiên ngồi xe lăn. Mắt nhắm, trông rất xanh sao, Hạo Thiên cậu không sao chứ? Cô không hỏi tôi à, tôi vô hình à, Hồng Duyên khó chịu. Em lại một lần nữa thất lễ rồi. À cậu, Hồng Duyên không sao chứ? Em ngẩng đầu lên nhìn Hồng Duyên. Cô ấy chẳng chịu cười. Mặt cứ đanh lại, ba mẹ đang ngủ nên em cũng chẳng muốn đánh thức. Có, chồng cô à ổn mà Hạo Thiên không nghe thấy đâu. Cậu ta vừa bị mù này, vừa điếc này vừa què này. Hồng Duyên làm em sợ. Làm sao lại ra nông nỗi này vậy? Trước cậu ấy chỉ không nhìn thấy thôi mà, em lo lắng. Là chồng à, tai nạn. Hồng Duyên, cậu ấy cứ ấp a, ấp úng sao ấy. Thôi thôi, Hồng Duyên phủi phủi tay. Từ bây giờ, tôi, Hạo Thiên và cô sẽ là đồng minh của nhau. Cùng nhau ngăn chặn trận chiến đấm máu giữa hai vị vua quyền lực nhất thế giới. Hai vị vua quyền lực nhất thế giới. Em không hiểu. Bé mở một khảo sát xem nhân vật nào được yêu thích nhất. Bác sĩ bảo cưới tổng thể đều là tùy hứng. Bạn nào cũng tùy hứng giống mình thì vào đây nhé. Cách chương.